Thần Y Lục Phi, chương 431, Đại Bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Giả trong bụng hơi kinh đối với cử động lần này của nàng. Con rắn xanh biếc kia giờ khắc này đã bày ở trên bàn đá giữa hai người, như đang ngủ tĩnh lặng, không có chế thắn tự nhiên hiểu rõ độc tính thứ này. Nhưng bây giờ nhìn Phượng Vũ Hoành cầm rắn ấy trong tay, vuốt ve từng phát, y hệt như chẳng phải là rắn, mà là mèo con chó con thông thường. Nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Rắn này tên là Trúc Diệp Thanh, độc tính cực mạnh, nếu người là bị nó cắn một cái, đừng nói chữa trị, chỉ sợ tiếng cứu mạng cũng không kịp kêu thì đã mất mạng rồi. Trong lòng nàng ôm rắn, như đang kể chuyện cũ, nhưng trong mắt bê ắn ra tinh quang lại như bò cạp độc, khiến người nhìn cả người phát run. Nhưng rắn độc tính càng mạnh, chế rượu lại càng tốt, ta trước nay vẫn muốn ìm một con Trúc Diệp Thanh chế rượu. Tiếc thay trước sau cũng không rảnh đi tìm. Hôm nay đến không biết là ai càng tốt bụng như vậy, tặng lễ đưa đến trên xe ngựa của ta, ta cũng không kịp nói tiếng cảm ơn với người ta. Nàng cười cười đứng lên, tay trái xách ngay vị trí cách đầu xà ba tấc, bàn tay phải đưa vào tay áo trái, sờ ếch không ạng một hồi lấy ra một cái đinh gỗ cùng một chùy thù. Nhìn hai bên một chút, vào trong vườn chọn lựa một cây đại thụ, nhặt được khối đá vụn, cư nhiên đóng đinh thẳng vào đầu rắn. Dơ lên tảng đá, rầm rầm rầm mấy lần liền đống dính cứng trên cành cây. Huyền Thiên Giả vốn dĩ không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, Phượng Vũ Hoành lần này thật sự làm hắn giật mình. Chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này tà tính khiến người gần như phát lạnh, tuy hắn là một đại nam nhân thấy chuyện xảy ra cũng không thể không nhíu mày. Nhưng động tác Phượng Vũ Hoành hiển nhiên còn chưa dừng lại, sau khi đóng đỉnh rắn lên thân cây, nàng nắm lấy chùy thủ trong tay, trực tiếp mở đầu rắn. Sau đó chùy thủ không có rút ra, thuận theo hạ xuống thân rắn, đao không lệch, sâu cạn vừa phải, gần như trong nháy mắt đã lột ra một tấm da rắn. Tìm thợ thủ công chế ra, cũng có thể, ảm cái bao nhỏ từ da rắn rất đẹp mắt, nàng cười cười ném da rắn cho Huyền Thiên Giả, dễ dàng như vứt một cuộn vải. Rắn bị lột ra, thần kinh còn đang rôn động, nàng cầm rắn xuống đi trở về đình. Miệng rắn ngược thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải nhắm ngay miệng bầu rượu, cả người ngay đơ, còn nhả ra vài giọt chất tòng. Sau đó cho thân rắn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải vào hồ không ô, rán miệng bò. Ên trên bàn, ải không dùng, Tam ca nên nếm thử nước rượu rắn này. Nàng cầm bầu rượu trong tay quơ quơ. Đại Bổ, Huyền Thiên Giả nhíu hai hàng mày kiếm, chỉ cảm thấy nha đầu trước mặt này thế nào giống như quỷ. Ảm ra thứ nào cũng không như... À chuyện người bình thường, ảm được, bị một người như vậy nhớ kỹ, tính toán, hắn thật sự không biết nên sợ hãi hay nên cảm thấy vinh hạnh. Tam ca không dám uống, Phượng Vũ Hoành giọng du dương cười. Ên, cũng phải, ta, à người mời uống rượu, đương nhiên phải kính trước. Nói rồi, ngưỡng cổ, đổ một ngụm rượu kia vào trong miệng, sau đó dưới ánh mắt không che giấu được sợ hãi của Huyền Thiên Giả, yêu. Quát nuốt rượu độc vào, Tam ca. Tới phiên ngươi, Phượng Vũ Hoành đưa trà bầu rượu cho Huyền Thiên Giả. Đương nhiên, nếu Tam ca không dám uống thì đổ đi thôi. A Hoành chỉ muốn đem đồ tốt cho Tam ca nếm thử, không thể làm người khác khó chịu. Nàng càng nói như vậy, Huyền Tam Giả càng không thể không uống. Một tiểu cô nương uống hết, nếu hắn đổ đi, còn ra cái gì nữa? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.